Phong Thần Châu, chương 2000, đó chính là phiền phức ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa nghe vậy thì đều im lặng. Không sai, ma tộc dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chỉ là nhằm vào Cửu U Đại Lục, đúng là khiến cho mọi người không thể hiểu nổi, tất phải sẽ là một trận đại chiến, ác chiến, Tần Ninh nói tiếp. Cho nên, người của Cửu U Đại Lục nhất định phải trên dưới một lòng. Nhưng những lão già không xuất thế kia cũng nên xuất hiện mà hoạt động một chút, Vũ Thính Phong lúc này chắp tay nói. Tần Tông chủ thiên tư vượt trội, vốn có phong thái thủ lĩnh, lần này chúng ta đến đây chính là hy vọng Tần Công Tử có thể hợp thành đại quân liên minh của Cửu U Đại Lục để cùng chống chọi với ma tộc. Hy vọng Tần Tông chủ có thể vung tay hô lên, chúng ta chắc chắn sẽ dẫn dắt gia tộc đi theo Tần Tông chủ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ đều rung động. Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa là lão cổ hủ tọa trấn Vũ gia cùng Hoàng Phủ gia, hiện tại lại trở thành người mà Tần Ninh sai đâu đánh đó. Đã như vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Thực ra nếu hai người không nói, Tần Ninh cũng đã có tính toán như vậy. Ma tộc dưới lòng đất mở ra 5 thông đạo ở Cửu U Đại Lục, chỉ dựa vào mỗi Thanh Vân Tông thì không thể chấn giữ được ngũ đại thông đạo, mà Cửu U Đại Lục chẳng qua mới là một đại lục trung cấp. Những người mạnh nhất từng xuất hiện ở các thế gia và cổ quốc đều là cảnh giới địa vị. Thực tế thì, những lão cổ hủ ẩn náu kia đều vô cùng kinh khủng. Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa có ý này thì cũng quá tốt. Nếu như thế lực bên trong Cửu U không thể đồng tâm hiệp lực, sức mạnh đoàn kết, không nói đến uy hiếp cực lớn của ma tộc, thì người của Thiên Đế các cũng rất có khả năng sẽ ra tay xuất thủ. Đó chính là phiền phức ngập trời. Muốn diệt giặc ngoài thì phải đánh tan thù trong. Các thế lực trong Cửu U Đại Lục nhất định phải trên dưới một lòng. Đã như vậy thì làm phiền hai vị báo cho các thế gia cổ quốc tới cùng bàn đại sự. Thứ hai, chiến sĩ ma tộc sát nhân hung ác độc địa. Lần này võ giả nào chưa đến cảnh giới địa võ thì cũng không cần tham gia đại chiến. Tần Ninh tiếp tục nói. Hơn nữa, ta sẽ viết một phần tư liệu cặn kẽ về ma tộc, phát ra khắp nơi tham khảo, chuẩn bị cho đại chiến. Được. Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa đều gật đầu. Còn Tần Ninh làm cách nào mà viết được tư liệu về ma tộc thì bọn họ cũng không hỏi kỹ. Thực tế cho thấy thiên phú và thực lực của Tần Ninh đã vượt xa khỏi nhận thức của bọn họ. Có những chuyện bọn họ không cần hỏi nhiều. Cách chương.